nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Lâm ngẫm nghĩ một lát. Tôi thừa nhận cô nói có lý. Nhưng giờ chúng ta không còn là giám đốc và trưởng phòng của Thịnh Vĩ nữa. Rời khỏi Thịnh Vĩ, liệu những mối quan hệ của cô có thể suôn sẻ chuyển hóa thành tài nguyên thực chất hay không? Đó vẫn là một ẩn số. Dù có thể đi chăng nữa, dù chúng ta có dồn hết mọi tài nguyên cho Giang Tùy, cô có chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành sao hạng A không? Tục ngữ có câu, nổi tiếng ở mức độ nhỏ thì nhờ được nâng đỡ, còn trở thành sao lớn thì phải nhờ số mệnh. Ký hợp đồng với Giang Tùy có quá mạo hiểm không? Phan Kha nghe vậy mỉm cười, nụ cười toát lên vẻ tự tin và điềm tĩnh đã có sẵn trong lòng. Nếu thành công vang dội thật sự nhờ số mệnh, thì Giang Tùy cũng là người có khả năng cao nhất được số mệnh ưu ái trong số tất cả những người tìm đến tôi. Cô dừng lại một chút, rồi đổi giọng, Vu Lâm, nếu cô sợ rủi ro, không tin tưởng tôi, không muốn hợp tác với tôi sẽ không cản. Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó khẽ thở dài. Thôi được rồi. Dù sao mảng quản lý nghệ sĩ này cô cứ quyết, bên tôi vừa hay có một tài nguyên thương hiệu chăm sóc da. Đợi ký hợp đồng xong thì cho cậu ấy thử sức. Phan Kha khởi động xe, tiếng động cơ rì rầm hòa lẫn nụ cười. Đúng là đối tác tốt của tôi. Màn đêm thăm thẳm như mực, chiếc xe chuyên dụng màu trắng lao nhanh trên đường cao tốc, kéo dài ánh sáng từ cột đèn thành những dải vàng lấp lánh. Trong khoang xe, điều hòa bật hết cỡ, Giang Triệt tựa vào ghế sau, ngón tay gõ nhịp nhàng lên tay vịn ghế, vẻ mặt anh ta u ám đến mức như sắp nhỏ nước ra được. Trợ lý bên cạnh ngồi thẳng tắp, ngay cả hơi thở cũng cố ý giữ nhẹ nhàng, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ chọc giận anh ta. Một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong xe. Trợ lý giật mình, vội vàng bắt máy, vài giây sau, cẩn thận đưa điện thoại cho Giang Triệt. Triệt ca, là điện thoại của giám đốc Hầu. Anh ấy nói gọi cho anh mà không được, nhờ anh nhất định phải nghe máy. Giang Triệt nheo mắt, khó chịu cầm điện thoại áp vào tai, giọng nói lạnh lẽo như băng. Có chuyện gì? Giám đốc Hầu ở đầu dây bên kia hiển nhiên bị giọng điệu của anh ta làm cho nghẹn lời. Sau đó thở dài, cuối cùng cậu cũng chịu nghe điện thoại rồi. Hôm nay không phải đi gặp Phan Kha sao? Tình hình thế nào rồi? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Giang Triệt lập tức trở nên khó coi. Anh ta hừ lạnh một tiếng qua mũi. Tình hình ư? Tình hình là con nhỏ họ Phan đó còn không biết điều hơn tôi tưởng. Nói Giang Tùy mới là viên ngọc thô mà cô ta để mắt tới. Anh ta cố ý nhấn mạnh hai chữ ngọc thô, đầy vẻ châm biếm. Giám đốc Hầu cười khan hai tiếng, phụ họa an ủi, vậy thì Phan Kha này đúng là mù rồi, bỏ qua một ngôi sao hạng A có lưu lượng như cậu, lại đi ký với cái tên flop Giang Tùy, có bị vấn đề về não không? Tôi thấy cậu cũng đừng để trong lòng làm gì, trong giới có đầy người quản lý giỏi, cậu tìm người khác là được. Tâm trạng Giang Triệt khá hơn một chút, khóe môi nhếch lên, tôi đương nhiên không sao, chỉ là cô ta còn nói sẽ đưa Giang Tùy thành sao hạng A. Thật nực cười, giờ tôi chỉ chờ xem cô ta mất mặt thôi. Phải, giám đốc Hầu liên tục phụ họa, nổi tiếng ở mức độ nhỏ thì nhờ được nâng đỡ, còn trở thành sao lớn thì phải nhờ số mệnh, sao hạng A đâu phải muốn là được. Nhưng mà hiện tại còn có một vấn đề. Vấn đề gì? Cách chương.